Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, lưỡng tình tương duyệt. Mây kiều mưa e sợ, thành nhỏ tới gần Nam Chi Đô, là vừa vặn hưng khởi thành phố, bên trong cơ sở tất cả đều mới xây. Mục Dương nắm me xía tay tiến vào một nhà sân chơi. Bên trong có gánh xiếc thú cùng đủ loại giải trí cơ sở. Lúc này bọn hắn quên mất hết thảy phiền não, thỏa thích vui đùa, mệt mỏi ngay tại công viên trên bãi cỏ ngồi, cùng một chỗ nhìn ra xa xa sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Sư huynh, nói như vậy 2 năm này ngươi cũng tại thần điện tu hành. Me xía tựa vào Mục Dương bên cạnh, an tĩnh nghe hắn giảng thuật 2 năm này kinh nghiệm. Mục Dương trên người tán phát ra khí tức, làm nàng 10 phần an tâm. Mục Dương, đúng vậy a, thần điện tu hành rất nghiêm cách. Ai, sư huynh thực lực vốn là so với ta mạnh hơn, hiện tại khẳng định càng thêm đem ta bỏ lại đằng sau. Mục Dương ôm trong ngực nữ hài, cảm ứng một cái khí tức trên người nàng, ẩn ẩn có 100 sức chiến đấu dáng vẻ. Bất quá me xía lực lượng chủ yếu là đến từ siêu năng lực. Mục Dương khí tức cảm ứng cũng không có cách nào chính xác biết thực lực của nàng. Me xía ngươi sắp tốt nghiệp a? Me xía nháy mắt, còn có thời gian 2 năm tốt nghiệp. Bất quá ta đã rất lợi hại. Học viện bên trong rất nhiều lão sư đều không phải là đối thủ của ta. 333 tương đương. Mục Dương vỗ xuống me xía sau lưng. Đột nhiên tập kích làm me xía một trận oán trách, đang muốn hướng hắn mắt trợn trắng thời điểm, Mục Dương nói, có muốn hay không chúng ta tìm một chỗ kiểm tra một chút? Ta cũng muốn biết của ngươi siêu năng lực đến cùng thế nào. Lần này chúng ta buông ra đến, lúc trước lễ gặp mặt chỉ là me xía cho hắn tranh sĩ diện cơ hội. Tâm tư của thiếu nữ hắn ước lượng cũng có thể đọc hiểu. Cái kia trên thực tế là đang cho hắn hiện ra thực lực, đồng thời biểu thị công khai chủ quyền cơ hội a. Loại chuyện này tuy nói không cần tận lực đi làm, nhưng rất hiển nhiên hiệu quả coi như không tệ, chí ít đối với Mục Dương tồn tại, học viện phương diện vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh đều không có nhiều ít hỗn tạp âm thanh, tiếp nhận đến tương đương tự nhiên. Đương nhiên trái lại, cái này lại không phải là không me xía khoe khoang cùng biểu diễn cơ hội. Tốt, trước kia sư huynh căn bản ngăn cản không nổi ta siêu năng lực. Nào đó, tâm cơ kỹ nữ, nhớ tới hồi nhỏ chính mình một khi sử dụng siêu năng lực, Mục Dương liền không phải là đối thủ của mình. Không khỏi một mặt đắc ý, trong suốt ánh sáng xanh lục lóng lánh, me xía thong thả phiêu phù ở giữa không trung. Màu đen váy tung bay lấy tán làm tốt mấy khối. Ngoạc kép, bất quá ta không cùng ngươi trắng đánh. Đánh thua ta cần phải trừng phạt ngươi. Mục Dương ngậm lấy dáng tươi cười, ánh mắt tại me xía nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể không ngừng ngắm lấy. Me xía đỏ hồng nghiêm mặt, không chịu thua nói ra. Hừ, ta mới không sợ ngươi đây. Ha ha ha, ngươi là thua định. Mục Dương cười ha ha, tiếp xuống 2 người cùng nhau lăng không bay lên, tìm được một mảnh đá vụn đầy đất bên bờ biển. Liền nơi này đi, Mục Dương hạ xuống tới. Vậy chúng ta bắt đầu. Sư huynh ngươi xem ta. Me xía yêu kiều dựng ở hư không bên trên, 2 đầu mảnh khảnh cánh tay đặt ở phía sau, cũng không thấy nàng có động tác gì, toàn thân chính là sáng lên hào quang sáng chói. Theo me xía siêu năng lực càng ngày càng mạnh, một cái hình cầu màu xanh lá vòng phòng hộ xuất hiện tại bên cạnh nàng. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, tứ ngược Tatsumaki liên tiếp biển cả cùng bầu trời. Cuồng phong gào thét, me xía lúc này giống như điều khiển thiên tượng nữ thần, nắm giữ lấy thiên địa quyền hành. Mục Dương cười nhạt mà nhìn xem, khi thế ngược lại là có đủ. Đang muốn di động thân thể thời điểm, lại phát hiện thân thể trì trệ, một cỗ năng lượng màu xanh lục quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn thân thể giam cầm. Mà lúc này đây, me xía ngón tay hướng lên một điểm, đầy đất cục đá trôi nổi, kín không kẽ hở chiếm cứ tầm mắt. Mục Dương lông mi nhăn lại, lãnh hội me xía siêu năng lực, lợi hại, trong cơ thể nếu là không đủ 200 sức chiến đấu năng lượng. Thật đúng là không cách nào tránh thoát me xía trói buộc. Từ điểm đó nhìn, me xía siêu năng lực kỳ thật đã so chiêu chư lợi hại mấy cái tầng cấp. Nhìn me xía váy bồng bềnh, vênh váo hung hăng dáng vẻ, Mục Dương trong đầu không khỏi lóe lên một cái tên là Tatsumaki-chan, siêu năng lực giả hình tượng. Đồng dạng là điều khiển vật thể niệm động lực, nếu như thân thể thu nhỏ hơn nữa một vòng, me xía ngược lại thật sự là cùng Tatsumaki-chan rất giống. Chỉ là hiện tại sao? Xem như chưa thành thục, Fubuki. Sư huynh, ngươi cần phải không động được a? Mịn nhãn thanh âm tại me xía bờ môi đóng mở ở giữa truyền ra. Thật là có chút càn rỡ nữ vương cùng nhau. Me xía, ngươi có chút tung bay a. Là sư huynh nâng không nổi bàn tay, không đánh được ngươi cái mông. Vẫn là ngươi cảm thấy mình trưởng thành, ta không động được ngươi rồi. Xem ra cần thật tốt điều giáo ngươi. Mục Dương cười nhẹ, sắc mặt biến thành nghiêm túc. Một giây sau, lăng liệt khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra. Răng rắc, không khí chấn động thanh âm. Mục Dương từng bước xê dịch bộ pháp. Mỗi một lần dậm chân, bầu trời đều đông đông đông tiếng vang. Me xía sắc mặt trắng nhợt, trên người siêu năng lực suýt nữa liền muốn khống chế không nổi. Hừ, nhớ tới Mục Dương trước đây nói trừng phạt, còn có cái gì điều giáo? Me xía khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chống ra hai tay, sợi tóc run run, bộc phát ra một mảnh màu xanh biếc ánh sáng. Mục Dương cùng me xía kết quả tỉ thí tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại Mục Dương cao tới 310 sức chiến đấu dưới, coi như me xía có được cực tốt siêu năng lực thiên phú, cũng không thể không thua trận. Chờ đợi nàng chính là Mục Dương trừng phạt. Sư huynh, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Dưới trời chiều, Mục Dương cùng me xía đi tải trên đường cái. Lúc này trên đường còn không có chợ đêm, toàn bộ đường cái trống rỗng. Người tranh tài thua, ta đương nhiên là trừng phạt ngươi đi. Trừng phạt cái gì? Me xía chột dạ hỏi, dự cảm đến đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Trái tim nhỏ không tự chủ bịch bịch nhảy loạn. Ngươi cứ nói đi. Mục Dương đắc ý cười dưới, chỉ vào trước mặt một nhà quán trọ nhỏ, đem miệng tới gần me xía lỗ tai, nói chuyện gọi ra nhiệt khí ngứa một chút, khiến cho me xía một trận mềm nhũn. Ngươi cảm thấy nhà kia quán trọ nhỏ thế nào? Rất ưu tích. Me xía thân thể bỗng nhiên biến thành cứng ngắc, nhăn nhăn nhó nhó nói, cái này có phải là quá sớm hay không? Không còn sớm, không còn sớm. Me xía ngươi đã nhanh 18 tuổi, là cái đại nhân, cần phải hiểu rõ một điểm. Nói xong, không cho me xía phản kháng chỗ trống, trực tiếp ôm lấy vẫn là do dự dự me xía, cùng đi tiến vào quán trọ nhỏ. Lão bản, mở một cái phòng. Được rồi, xin chờ một chút. Lữ điếm lão bản kinh ngạc nhìn xem Mục Dương cùng me xía. Cái này một đôi nam nữ, nam tuấn nữ xinh đẹp, thực sự xứng cực kỳ. Động tác nhanh nhẹn đăng ký tốt căn phòng, lữ điếm lão bản xuất ra chìa khóa. Tiên sinh, đây là của ngươi chìa khóa, xin cầm lấy. Nói xong, hướng phía Mục Dương giơ ngón tay cái lên, lộ ra chỉ có nam nhân mới hiểu dáng tươi cười. Toàn bộ quá trình me xía mơ mơ màng màng, thẳng đến Mục Dương đưa nàng mang vào căn phòng, đầu óc còn ở vào đứng máy trạng thái. Một đêm đêm xuân, Mục Dương trực tiếp đem me xía cả người ăn làm bôi tận. Nguyên bản Mục Dương kỳ thật chỉ là muốn theo me xía chỉ đùa một chút, trêu nàng một chút, cái gì điều giáo đều chỉ là đùa giỡn một chút. Trong phòng cũng là có hai tấm giường, nhưng là Mục Dương vẫn là coi trọng định lực của mình. Bị hắn mang vào quán trọ nhỏ me xía hiển nhiên là tưởng thật. làm nàng sau khi tắm xong trùm khăn tắm đi ra. Đối mặt nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lộ ra nữ tử thẹn thùng bộ dáng thời điểm. Trong cơ thể hắn sói tính lập tức bị kích phát đi ra. Lúc này chỗ đó còn quan tâm được cái gì phát ở tình. Dừng ở lễ, trực tiếp liền cùng me xía lăn đến trên một cái giường. Vượt qua ra một bước cuối cùng. Hôm sau, sắc trời mông lung sáng. Mục Dương một cái tay gối lên trên gối đầu. Một cái tay khác ôm trong ngực ngủ say nữ hài. Chỉ thấy nữ hài hướng phía hắn nằm nghiêng thân thể. Một đầu tay ôm lấy đặt ở bên môi. Một cánh tay khác vươn ra vòng ở trên lồng ngực của hắn. Cuốn rúc vào trong ngực của hắn. Ô, me xía màu xanh lá lông mi khẽ nhúc nhích. Thân thể không thoải mái đổi một cái tư thế. Cái này me xía cả người liền ghé vào Mục Dương trên thân. Mềm mại mái tóc tán loạn rơi vào Mục Dương trên bờ vai. Cái chăn chảy xuống mảng lớn. Lộ ra thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay cùng phía sau trắng nõn như son da thịt. Đây không phải làm cho người phạm tội sao? Mục Dương yết hầu giật giật, cảm giác được hơi khô khô. Nghiêng người, trực tiếp lại đem me xía đặt ở dưới thân. Sư huynh, thân thể ta khó chịu chết rồi. Buồn ngủ quá, me xía không thoải mái nhíu mày lại. Phảng phất giống như đụng một cái nước lạnh tưới xuống. Mục Dương đầu lập tức tỉnh táo lại, nhìn xem me xía kiều nộn mà tràn ngập ủ rũ khuôn mặt. Mục Dương trong lòng tràn ngập tự trách cùng thương tiếc. Tối hôm qua mây kiều mưa e sợ, me xía tuổi còn nhỏ bị một hồi lâu dày vò, hiện tại đã mệt muốn chết rồi. Ếch, thật có lỗi, là ta xúc động, người mệt chết đi, tiếp tục thật tốt đi ngủ. Ta đi chuẩn bị cho ngươi một ít bữa sáng. Me xía híp mắt, một tiếng. Nhẹ nhàng lôi kéo ga giường. Cho me xía đắp kín. Mục Dương nhìn xem nàng lười biếng bộ dáng nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau ra khỏi phòng. Vì nàng chuẩn bị bữa sáng. Ngày này trở đi, me xía chính là thê tử của hắn. Vừa nghĩ tới me xía vừa tròn 18 tuổi. Kỳ thật cách 18 tuổi sinh nhật còn có mấy ngày. Mục Dương đã cảm thấy chính mình tối hôm qua vẫn là quá thô bạo. Mặt khác, hắn còn không có hướng Aesop lão sư chính thức cầu hôn. Cứ như vậy vụng trộm ăn nữ nhi của hắn, đều là có chút chột dạ. Mặc dù Aesop khẳng định là vui lòng tác thành cho bọn hắn, nhưng là nên có cấp bậc lễ nghĩa Mục Dương vẫn là phải tuân thủ. Dạng này, chừng 2 năm nữa, chờ me xía từ siêu năng lực học viện lúc tốt nghiệp, hắn liền đi cùng Aesop lão sư cầu hôn, cưới me xía qua cửa, lúc kia me xía tuổi tác cũng đúng lúc không sai biệt lắm. Hai người có thể chính thức kết làm phu thê. Tatsuma Chichang, xuất từ One Punch Man, me xía mô hình, cụ thể có thể điện thoại tham kiến quyển sách nhân vật đồ. Fubuki, Tatsumaki-chan muội muội, không giống với La Lị hình thể Tatsumaki-chan, là cái ngự tỷ hình tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.